Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1351, chương 1352, tái xuất giang hồ. Suốt cả đêm, lôi cung bên trong đèn đuốc sáng trưng, tràng diện nhiệt liệt, ngô tài thần các loại, chờ, chín cái tên, bao quát hỏa linh nhi ở bên trong, phía trước vừa mới bắt đầu còn đỉnh được. Nhưng là càng đến nhất về sau, càng là quá, đến nhất sau căn bản là một loại sinh không thể yêu. Quá đặc biệt mạnh a, bọn họ chín cái đối mặt, nhưng là cuồn cuộn như biển đoàn người a, từng cái đều là như lang như hổ. Hỏa Linh Nhi vốn cho là mình có thể tránh được nhất kiếp, nhưng là bị mười mấy nữ tiên đế bị không có hảo ý bao vây một khắc kia. Trong nháy mắt ngẩn ra, từng ly rượu a, cô lỗ rót đến rồi mấy người trong bụng bên. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là còn không có biện pháp dùng tiên khí tới hóa giải. Dù sao bọn họ cũng là trí tình hình thị trường thương cũng không tệ. Rất tinh tường nếu quả như thật làm như vậy, hội làm người rất đau đớn trái tim. Vì vậy, chín cái tên liền tại chỗ đều không có đi ra khỏi đi. Trực tiếp liêu ngã xuống đất, không hề tư thái ngã đầu đi nằm ngủ. Đương nhiên, chín cái tên cũng là muốn lấy tìm Diệp Lăng báo thù. Ai biết Diệp Lăng cái này lão du điều, đã sớm biết sự tình không ổn. Qua ba lần rượu liền lặng lẽ chạy ra ngoài. Một đêm này, Ngô Tài Thần Dương Thất Lang đám người là khuôn mặt xinh không thể yêu. Uống được kêu là một cái thống khoái a. Mà Diệp Lăng tác thì là ở bốn khối điền địa phía trên khổ cực cày cấy. Đủ đủ một đêm a, thẳng đến húc nhật đông thăng một khắc kia, mới rốt cục bả, đem, bốn cái nữ nhân chinh phục. Một câu hình dung, mệt cùng một tôn tử tựa như, làm thiên, ngày, Diệp Lăng ba đại bản thể, liền trực tiếp phân ra một vị, đi trước cửu kiếp lãnh thổ cửu kiếp phủ. Cùng Lâm Vũ Tình các loại, chờ, một đám nữ nhân, một mạch đợi đến vào buổi trưa, Diệp Lăng mới rời giường, tắm xong chi về sau, Ngô Tài Thần đám người liền tìm đi lên, hoắc, mặt mũi này sắc làm sao vậy, thảm bạch trắng hiếu đâu, Diệp Lăng xoa xoa như trước có chút mệt mỏi con mắt nghi ngờ hỏi, mấy tên này, khuôn mặt sắc thảm bạch, hai mắt vô thần. Nơi nào giống như là đường đường tiên đế, càng giống như là vài cái ma ốm. Cút, liền không có tư cách nói. Ngươi có biết hay không, nếu không phải là bạn thân ta ngày hôm qua bò, ta phải chết chỗ ấy. Đúng, đây chính là chúng ta vài cái mệnh cứng rắn a. Nếu không, nhất định bị ngươi bẫy chết. Diệp Lăng, ngươi nói thật với ta, ngươi đem chúng ta theo đế vực mang ra ngoài, có phải hay không muốn bẫy giết chúng ta đấy? Mấy tên là cắn răng nghiến lợi. Ngày hôm qua rượu kia uống, bây giờ nhớ lại, còn cả người run rẩy đây. Thôi đi, ngươi xem các ngươi điểm này tiền đồ. Chưa từng nghe qua một câu nói ấy ư. Cảm tình đều ở đây trong rượu một bên. Đây là tốt nhất có thể dung nhập chúng ta lôi cung phương thức. Hơn nữa, một bữa rượu mà thôi. Ngươi xem các ngươi một chút, chỉnh liền cùng nhiều ủy khuất tựa như. Diệp Lăng phủi mấy tên này liếc mắt, cũng không phải là tao đạp các ngươi, từng cái còn có ủy khuất. Diệp Lăng, mấy người chúng ta đi ra ngoài trước, đi bên ngoài làm ít chuyện, các ngươi đều ở đây a, các ngươi trước trò chuyện, chúng ta đi ra ngoài trước a. Trầm Nguyệt Tâm cùng Táng Hoa bọn bốn người từ trong nhà đi ra, từng cái cười mị như hoa, khí tức hồng nhuận. Ngô Tài Thần mấy người đều là vội vã đứng lên gật đầu. Mấy vị này có thể đều là chủ mẫu, tối thiểu cũng có quy củ. Mặc kệ mấy người bọn hắn cùng Diệp Lăng quan hệ như thế nào, nếu đi tới lôi vực vậy thì phải tuần hoàn nhân ra bên này quy củ. Nếu không một mặt ỷ vào cùng Diệp Lăng quan hệ dính vào, đó là kẻ ngu si. Thấy không, lão tử ta ngày hôm qua công tác có thể sánh bằng các ngươi mệt. các ngươi tối đa đau đầu, ta nhị đệ tối thiểu gầy ước chừng một vòng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xem nhìn mình bốn cái nữ nhân, đều là thần thanh khí sảng, mình ngược lại là hiện tại chân nhỏ bụng còn đánh mềm run rẩy đây. Diệp Lăng, ngươi nói cho ta biết, ngươi có mấy cái lão bà? Một bên Hỏa Linh Nhi hỏi, mấy cái khác tên cũng đều là tràn đầy phấn khởi, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Mười mấy đi, cũng không nhiều, liền cái dáng vẻ kia. Diệp Lăng liền toán đều không toán, trực tiếp kêu lên một cái mọi người kinh ngạc chữ số. Ni đại gia, cầm thú, ta nhổ vào, đẹp đẽ tình yêu chết mau nghe nói qua không? Đặc biệt ở chúng ta những thứ này độc thân cẩu trước mặt. Ta cảm giác phảng phất bị một vạn điểm điểm bạo kích, ra ra tôm chúng ta đi. Mấy tên đều là khuôn mặt khinh bỉ, dĩ nhiên, viền mắt bên trong vẫn là tràn đầy nồng nặc ước ao màu sắc. Diệp Lăng ngáp một cái, đứng dậy đưa tay ra mời vươn người, vỗ vỗ ngồi ở bên cạnh mình Ngô Tài Thần bả vai. Được rồi, đi thôi, nên đi ra bàn bạc chuyện chính. Diệp Lăng vừa nói chuyện, đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một tia giảo hoạt màu sắc. Một ngày chi về sau, có chút lanh mắt tên phát hiện, náo nhiệt lôi cung bên trong, đột nhiên thiếu vài cái người. Dương Tứ Lang, Dương Ngũ Lang, Dương Lục Lang, Đổng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi. Cái này sau cái vừa mới gia nhập vào lôi cung cường giả. Lặng yên ly khai, không có ai biết bọn họ hướng đi. Ta nói Diệp Lăng, ngươi làm cho mấy người bọn hắn đi làm loại chuyện đó tình. Có thể hay không làm hỏng chuyện. Diệp Lăng trong sân, Ngô Tài Thần nhíu cái trán hỏi. Sao có thể chứ, ngươi quá coi thường mấy tên này. Yên tâm đi ngươi, ngươi liền chuẩn bị dễ động thủ là được. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy đều là sáo lộ. Cùng này đồng thời, ở Hoàng Thiên Cương vực một cái tên là Mây Điện ngoài thành. Sáu cái người xuyên áo đen tên khuôn mặt giả dối cùng với nồng nặc kích thích màu sắc. Giả Hắc Phong Cao, một cái tam kiếp tiên đế đi tới Mây Điện ngoài thành. Khuôn mặt thong thả tự đắc, tấm tắc. Cái này con bé nghịch ngợm thật là không tệ a, nếu không tại sao nói nữ nhân này a chính là yêu tinh. Cái kia đôi chân dài to bả đem bổn tọa hông đều nhanh cho bấm rồi. Cái kia tam kiếp tiên đế rất rõ ràng mới từ nào đó sảng khoái đám mây đi xuống, khuôn mặt kích thích kích động, nhưng là đột nhiên từng đạo bóng đen trực tiếp bật ở tại trước mặt của hắn. Đánh, đánh đánh đánh đánh cướp, giặc cướp tiểu phân đội, tái xuất giang hồ, nhanh, đem người tất cả tiền tiền toàn bộ cho lão tử giao ra đây. Nếu không hậu quả tự phủ, sáu cái hung tợn tên cao giọng điên cuồng hét lên, mấy tên này không là người khác, chỉnh là Dương Tứ Lang đám người, giặc cướp tiểu phân đội, tái xuất giang hồ, đây là Diệp Lăng dự định. Chính là làm cho mấy tên này tới quấy loạn từng cái thành trì lòng quân. Thuận tiện, còn có thể làm tiếp những tính toán khác không phải. Các ngươi thật to gan. Nơi này chính là Mây Điện thành, là Hoàng Thiên Cương vực bộ hạ. Mấy người các ngươi ở chỗ này cướp đoạt, các ngươi không muốn sống nữa. Cái kia tam kiếp tiên đế cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng là sau một khắc, từng đạo khí tức điên cuồng vọt lên. Cái này tiên đế nhất thời ngẩn ra nhãn. Tứ kiếp đỉnh phong, ta dựa vào nhất nước tứ kiếp đỉnh phong tiên đế a. Cái này đặc biệt là muốn gây sự tình a. Vài cái mặc kệ phóng ở đâu trong đều là uy danh hiển hách đầu sò. Dĩ nhiên đặc biệt liên thủ lại cướp đường tới. Ngươi đã không phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng ta. Dứt lời thanh âm, sáu cái tên gào khóc kêu loạn, phi thẳng đến cái này tam kiếp tiên đế điên cuồng xông tới. Hai phút chi về sau, cái này sáu cái tên nghênh ngang mà đi. Lãnh phong bên trong,